Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2538, chương 2539, lại một trận đổ ước. Diệp Viễn lạnh lùng nhìn về hai người, thản nhiên nói, ta người đại ca này, còn không có để cho các ngươi thất vọng a. Triệu Ngọc hai người vẻ mặt vẻ hoảng sợ, nơi nào còn dám cãi lại. Nhị hoàng tử càng là mặt như màu đất, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Diệp Viễn cư nhiên mạnh như vậy. Triệu Ngọc cùng Tương Trúc hai người đều là trong hoàng thất tinh nhuệ, một thân thực lực, chính là phổ thông thượng vị tiểu cực thiên cũng không phải là đối thủ. Có thể Diệp Viễn cư nhiên một chiêu thì đem bọn hắn đánh ngã. Diệp Viễn không thèm để ý nhị hoàng tử, nhưng là nhìn về phía Cổ Mậu, thản nhiên nói, ngươi là nhường ta đem ngươi đánh cho tàn phế, chính mình tới lấy, cũng là ngươi chính mình đưa ra. Cổ Mậu khóe miệng nhỏ bé rút, mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, hắn chính là thượng vị tiểu cực thiên, chiến lực liền Triệu Ngọc hai người cũng không sánh nổi, tại sao có thể là Diệp Viễn đối thủ? Ta giao. Cổ Mậu không cam lòng địa, mà móc ra mấy khối ngọc giản, vậy cũng là hắn đan đảo chỗ tinh hoa, giao cho Diệp Viễn, hắn là một trận nhức nhối. Diệp Viễn điều tra một phen ngọc giản, cười lạnh nói, chỉ những thứ này, nếu như ta không có đoán sai lời nói, những thứ này đều là rất phổ thông đan phương a. Ngươi thân là hoàng thành danh vọng cực cao thiên dược sư, liền điểm ấy tư tàng, xem ra ngươi rất không thành thật a. Diệp Viễn là ai? Thông thiên giới đan đạo là hắn một tay sáng lập. Hắn mặc dù đối thiên đan biết rõ không nhiều, nhưng nhãn lực vẫn có. Cổ Mậu rất thông minh, xuất ra một ít hẻo lánh đan phương. Thật là, những thứ này đan phương đều là một ít vô thưởng vô phạt đan phương. Muốn dùng những thứ này tại Diệp Viễn trước mặt lừa dối qua cửa. Nói dễ vậy sao? Cổ Mậu khóe miệng nhỏ bé rút, mới cực không tình nguyện lại móc ra mấy khối ngọc giản. Diệp Viễn kiểm tra qua về sau, lúc này mới khẽ gật đầu. Mấy cái này đan phương, ngươi lại luyện chế không? Quý cả cái chổi cùn của mình có ích lợi gì? Diệp Viễn quét Cổ Mậu liếc mắt, thản nhiên nói. Cổ Mậu mặt tối sầm, kém chút một miệng lão huyết phun ra ngoài. Bên trong một cái đan phương tên là Bích Ngọc Đoạn Tục Đan, chính là đoạn chi tái sinh thiên đan. Nếu như Cổ Mậu có thể luyện chế được, Đường Vũ đã sớm cầu đến hắn. Hiển nhiên, cái này ra hỏa căn bản luyện chế không. Ta luyện chế không, lẽ nào ngươi là có thể luyện chế? Mấy cái này đan phương độ khó luyện chế cực đại, Lâm Sư cũng chưa chắc có thể luyện chế được. Chỉ bằng ngươi? Cổ Mậu cười lạnh nói. Diệp Viễn không để ý tới hắn, mà là chuyển hướng nhị hoàng tử, cười nói, nhị hoàng tử điện hạ, ta biết ngươi sẽ không từ bỏ ý đồ, thế nhưng ta khuyên ngươi một câu, tốt nhất bỏ ý niệm này đi. Nhị hoàng tử mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, nhưng là cười lạnh nói, ngươi tại uy hiếp bản vương, có bản lĩnh, ngươi giết bản vương a. Chỉ cần ngươi không dám giết bản vương, đợi hồi cung sau đó, chính là ngươi cùng Đường ra tận thế. Đường Tấn Hoa phụ tử nghe vậy, đều là biến sắc. Diệp Viễn nhưng là không để ý, cười nói, nhị hoàng tử điện hạ, không bằng chúng ta cũng đánh cuộc như thế nào. Nhị hoàng tử mặt coi thường, cười lạnh nói, bản vương, dựa vào cái gì cá với ngươi? Diệp Viễn thản nhiên nói, không đánh đố cũng được, vậy ngươi bây giờ liền chết. Nhị hoàng tử nghe vậy cười to nói, ha ha ha, tới a, tới giết ta a. Oanh, lời còn chưa dứt, Diệp Viễn khí thế đáng sợ lần thứ hai nở rộ, lưỡng nghi hóa thành một đạo quang luân, trực tiếp bổ về phía nhị hoàng tử. Lúc đầu, nhị hoàng tử còn không tin Diệp Viễn dám giết hắn. Có thể tia sáng kia luân căn bản không có chút nào giảm tốc độ, trực tiếp đi tới hắn mặt, một cổ khí tức tử vong đập vào mặt. Hắn rốt cuộc biết Diệp Viễn không đang nói đùa. Ta cược, nhị hoàng tử cơ hồ là gieo hò. Nói ra hai chữ này, vòng sáng ầm ầm tiêu tán, phảng phất cái gì cũng không có xảy ra một dạng. Diệp Viễn nhìn lấy hắn, thản nhiên nói, đường ra là ngươi một con chó. Các ngươi hoàng thất làm sao không phải là Ngọc Chân Thiên Tông một con chó. Cho nên, không nên cảm thấy chính mình lại quý giá. Trên đời này, luôn là có vài người có thể không coi ngươi ra gì. Nhị hoàng tử phía sau đã bị mồ hôi ướt nhẹp, từ quỷ môn quan đi dạo một vòng trở về. Hắn sớm đã không có trước đó bình tĩnh. Ngươi, ngươi muốn đánh cuộc gì? Nhị hoàng tử nói. Diệp Viễn nói, ta thả ngươi trở về, ngươi đừng vội đối phó đường ra. Đêm nay, ta sẽ đi hoàng cung đi một lần, với ngươi gặp một lần. Ngươi có thể dùng ra đủ loại thủ đoạn tới ngăn cản ta gặp ngươi. Nếu như ta không gặp được ngươi, đường ra mặc cho ngươi xử trí. Nhưng nếu như ta gặp được ngươi, cũng không cần ngươi làm cái gì. Ngày mai đem bích ngọc đoạn tục đan thiên dược đưa tới cho ta. Chỉ đơn giản như vậy. Nhị hoàng tử con ngươi đột nhiên co lại, trầm giọng nói, ngươi là muốn nói cho ta, chỉ cần ngươi muốn giết bản vương, bản vương tránh trong hoàng cung cũng không được. Diệp Viễn mỉm cười, nói, thông minh, chính là ý này. Mọi người hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt vẻ khiếp sợ. Cái này Diệp Viễn, không khỏi quá kiêu ngạo điểm a. Hắn cư nhiên, hoàn toàn không đem hoàng thất để vào mắt. Hoàng cung là địa phương nào? Đó là toàn bộ Đông Lâm quốc đề phòng xâm nghiêm nhất địa phương, cũng là cao thủ tối đa địa phương. Triệu Ngọc, Tương Trúc Chi Lưu, ở trong hoàng cung không nói khắp nơi trên đất đi, nhưng cũng có một đống lớn, đến mức tiểu cực thiên vị đại viên mãn cường giả, từ cũng là không ít, mà trong hoàng cung, càng là có đại cực thiên vị cường giả. Diệp Viễn dám khiêu khích hoàng thất, cái này, quả thực nực cười. Riêng là cổ mẫu, trong lòng một trận cười trên nỗi đau của người khác. Tiểu tử này tự tìm chết, không thể trách ai được. Đêm đó, nhị hoàng tử tẩm cung, nhị hoàng tử trước mặt ngồi một vị râu tóc bạc phơ lão giả. Vân sư, lần này ngươi nhất định muốn giúp ta một chút a. Tiểu tử kia căn bản không đem bản vương để vào mắt, càng là không đem hoàng thất để vào mắt. Hắn dĩ nhiên nói có thể ở trong hoàng cung tới lui tự nhiên. Nhị hoàng tử cắn răng nghiến lợi nói, cái này vân sư là hoàng thất cung phụng, tên là Lục Vân, nhưng là hạ vị đại cực thiên siêu cấp cường giả. Hắn là nhị hoàng tử thầy giáo vỡ lòng, một thân thực lực rất cường đại. Trở lại hoàng cung sau đó, nhị hoàng tử không nói hai lời, lập tức tìm được Lục Vân. Hắn đã từng nghĩ tới trực tiếp tìm Lục Vân đi giết Diệp Viễn, có thể hắn không dám. Diệp Viễn cho hắn cảm giác quá quỷ dị, hắn không dám lấy chính mình mệnh đi cược, vạn nhất Diệp Viễn thật có tùy ý xuất nhập hoàng cung năng lực, vậy hắn về sau chẳng phải là muốn thời khắc rơi vào trong nguy cơ. Hắn 10 phần xác định Diệp Viễn thực có can đảm giết hắn, hơn nữa Diệp Viễn thực có can đảm thả hắn trở về. Nhiều lần suy nghĩ sau đó, nhị hoàng tử vẫn là quyết định thử một chút. Chỉ cần phát hiện Diệp Viễn, liệu hắn cũng trốn không thoát vân sư lòng bàn tay. Lục Vân cười cười, nói, Ngọc Đường, ngươi càng ngày càng nhìn trước ngó sau a. Lá gan nhỏ như vậy, ngươi làm sao tranh đấu qua ngươi cái kia đại ca? Nhị hoàng tử không dám cãi lại, nói, vân sư, tiểu tử này thật có chút quỷ dị a. Ta hoài nghi, hắn nói không chừng cùng cái kia quân thiên chết cũng có quan hệ. Lục Vân cười ha ha, nói, tốt, cùng lão phu cũng không cần chơi bộ này. Cái kia quân thiên yếu hơn nữa, cũng là Ngọc Chân Thiên Tông ngoại môn chấp sự. Lão phu mặc dù cao hắn một cái cảnh giới, vẫn còn thật không có nắm chắc dám nói tất thắng hắn. Như thế nào chết ở một cái phi thăng giả trong tay? Đêm nay, ta liền tại sát vách phòng bên cạnh bên trong. Nếu hắn dám đến, tự nhiên dạy hắn có đi không có về. Nhị hoàng tử vừa nghe, không khỏi vui mừng quá đỗi. Cảm ơn vân sư, vẫn là vân sư không nỡ Ngọc Đường a. Nhị hoàng tử kích động nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.